Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, bị chê, Tiêu Mộng Hân cười cười, dáng tươi cười du khổ, lưng lại thẳng tắp, rõ ràng đầy người ngông nghênh, ngữ khí của nàng lại rất là thành khẩn. Lương cô nương, ta thay Chi Mạn muội muội cho ngươi nói tiếng xin lỗi. Nàng tính tình mặc dù gấp chút, người lại không xấu, lần này như thế hồ đồ. Nói đến cũng là thụ nha hoàn xui khiến, không phải cố ý hại ngươi. Hy vọng ngươi có thể tha thứ nàng lần này, nếu không phải có Dự Vương xuất thủ. Thanh danh của nàng xác định vững chắc bị hao tồn, Lương Y Đồng không tin nàng không hiểu ba người thành hổ đạo lý. Không phải cố ý ra hại, đều như thế hung ác, nếu là có ý, chẳng phải là trực tiếp muốn nàng mạng nhỏ. Lương Y Đồng nghe vậy, lại chỉ là cười cười. Ta không có quan hệ, nơi nào dùng ngài xin lỗi. Nàng đi lên đỡ Tiêu Mộng Hân tay, có chút gia tăng chút lực đạo, bám vào nàng bên tai nhanh chóng nói. Ngài mau dậy đi, Liễu cô nương lần này bị đuổi đi, kỳ thực có ẩn tình, cùng ta cũng không quan hệ. Ngài đi cầu tình, vạn nhất bị vương gia xem như của nàng đồng đảng, sẽ không tốt. Tiêu cô nương tại ta có ân, ta mới lắm miệng một câu. Vương gia chính không vui, ngài có thể tuyệt đối đừng đụng vào rủi ro, đồng đẳng hai chữ nhường Tiêu Mộng Hân trong lòng. Sóng gợn lên, nàng có chút giật mình, Lương Y Đồng nhân cơ hội này, đã đem nàng từ dưới đất kéo lên. Tiêu Mộng Hân đã đứng lên, tự nhiên không có khả năng lại xuống quỳ. Nàng nguyên bản còn có tâm biểu hiện một chút cùng Liễu Chi Mạn tỉ muội tình thâm. Tả hữu nàng phạm không phải cái đại sự gì, nghe xong Lương Y Đồng mà nói, trong lòng nàng ít nhiều có chút chột dạ, nàng chính mình thân phận đều không sạch sẽ, đồng đẳng cái gì, nàng nào dám đi cược. Lương Y Đồng đôi mắt sáng hơi đổi, cười nói, này mới đúng mà, cô nương sớm nên đi lên, ngài như thế thiện tâm, vương gia đều nhìn tại trong mắt, ngài lại trở về chờ xem, Liễu cô nương sự tình. Vương gia tự có quyết đoán, Tiêu Mộng Hân miễn cưỡng cười cười. Gặp Lương Y Đồng mở miệng một tiếng ngài chữ, trong lòng nàng lại nhẹ nhõm không nổi. Chỉ cảm thấy tiểu cô nương này cười tủm tỉm, nhìn rất là thuần lương, nhưng lại để cho người ta nhìn không thấu. Nàng ổn định lại tâm thần, cũng thấp giọng, tạ cô nương đề điểm mơ siêu, Lương Y Đồng ngại ngùng cười cười. Rất nhỏ lắc đầu. Tiêu Mộng Hân lại hướng về phía thư phòng phương hướng phúc phúc thân. Mới quay người rời đi, gặp đưa nàng hống đi, Lương Y Đồng thở phào, cũng liền bận bịu trượt, trở lại Thanh U Đường lúc, Ngọc Cầm trên mặt cuối cùng mang theo điểm ý cười. Nàng liền tranh thủ Tiêu Lĩnh tra rõ việc này trải qua nói một lần. Cười nói, ngài là không có nhìn thấy Liễu cô nương bộ dáng chật vật. Nàng tung tin đồn nhảm sinh sự lúc. Tuyệt đối không ngờ tới vương gia gặp qua hỏi việc này, người trong phủ đều rõ ràng Dự Vương có bao nhiêu đạm mạc, mấy vị mỹ nhân đấu đến đấu đi lúc, hắn chưa từng hỏi đến quá. Gặp hắn nhúng tay việc này, tiểu nha hoàn nhóm càng phát ra cảm thấy Lương Y Đồng tại Dự Vương trong lòng là khác biệt. Có ít người thậm chí lên định bợ tâm tư, rõ ràng Dự Vương bất quá là thuận tay giúp nàng thôi. Lương Y Đồng cũng rất bình tĩnh, nàng càng thêm quyết định chủ ý muốn lấy Dự Vương niềm vui. Hắn có quyền thế, lại không ham sắc đẹp, nhẹ nhàng một câu liền có thể định người sinh tử, sáng loáng đùi, không ôm ngu sao mà không ôm mơ siêu một thế này. Nàng cũng không tiếp tục nghĩ thê thảm chết đi, những cái kia thiếu của nàng, nàng cũng sẽ có điểm đòi lại, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Tạm chờ lấy đi, Lương Y Đồng dò xét một hồi kinh văn, liền chân chó cho Dự Vương làm quần áo đi. Tiếp xuống hai ngày, bên ngoài sân nhỏ thay đổi ngày xưa thanh tịnh, nàng đi trúc du đường trước, luôn có thể ngẫu nhiên gặp mấy tên nha hoàn. Dù là nàng nói không cần đối nàng hành lễ, những nha hoàn này lại từng cái đối nàng cung kính cực kỳ. Rõ ràng đây chính là quyền thế hiệu lực, Lương Y Đồng nhẹ nhàng cười cười. Mấy ngày nay, nàng cũng không có nhàn rỗi, từ nha hoàn trong miệng moi ra không ít hữu dụng tin tức. Tựa như Dự Vương không chỉ có không thích nữ sắc, còn rất phản cảm trên người nữ tử mùi hương. Kỳ quái hơn chính là hắn chỉ ăn chay đồ ăn, uống trà lúc, cũng rất chú trọng, rất nhiều lá trà đụng đều không động vào. Lương Y Đồng từng cái ghi tạc trong lòng, đi trúc du đường cho hắn mài mực lúc, liền thân bên trên túi thơm đều rải xuống dưới. Ngày hôm đó, nàng sớm liền tỉnh lại, dứt khoát bò lên, rõ ràng Dự Vương mỗi ngày cũng lên được cái gì sớm. Nàng dứt khoát trực tiếp tới trúc du đường, bọn thị vệ đều biết nàng mỗi ngày sẽ đến cho vương gia mài mực. Đều không có lại thông báo, trực tiếp cho đi, rõ ràng Dự Vương mỗi ngày đều tại thư phòng đợi. Lương Y Đồng bộ pháp nhẹ nhàng hướng thư phòng đi đi. Dự Vương lên được xác thực rất sớm, trời chưa sáng hắn liền đến thư phòng, nhìn một lát sách, mới đứng lên hoạt động một chút gân cốt. Hắn bình thường đều là cái giờ này đổi thuốc, bởi vì Tiêu Lĩnh không tại, liền dự định tự mình động thủ. Nghe được tiếng bước chân lúc, hắn vừa mới cởi xuống quần áo, hắn lông mày có chút nhéo một cái. Ngày xưa Lương Y Đồng đều là muộn nửa canh giờ mới đến. Chợt vừa nghe đến tiếng bước chân, hắn còn tưởng rằng là Tiêu Lĩnh bàn giao cái nào nha hoàn đến giúp hắn đổi thuốc, chờ tiếng bước chân dần dần tiếp cận, hắn mới nghe ra không đúng. Lương Y Đồng đi lại nhẹ nhàng, đi đường thanh âm cùng mèo con, hơi khác biệt với nha hoàn. Hắn giải vải mịn tay dừng một chút, lên tiếng ngăn cản một tiếng. Chờ một lát, Lương Y Đồng bộ pháp nhẹ nhàng, đã đi vào rồi, căn bản không ngờ tới này thanh chờ một lát là đối với nàng nói. Nàng ngẩng đầu một cái liền đối mặt Dự Vương trần trụi lồng ngực. Nam nhân lồng ngực tráng kiện, cơ bắp mười phần căng đầy, trên thân tràn đầy giống được khí tức, hết lần này tới lần khác hắn lại ngũ quan tuấn mỹ. Một bộ cực kỳ lãnh đạm thần sắc, trong lúc vô hình, lại tạo thành một loại cực kỳ mâu thuẫn lực hấp dẫn. Dẫn tới người nhịn không được nhìn lại nhìn, Lương Y Đồng thở nhẹ một tiếng, vội vàng che mắt, nghĩ đến vừa mới nhìn thoáng qua, tựa hồ còn liếc tới cái khác, nàng mới một chút xíu rời ngón tay. Triệt để rời lúc, nàng đối mặt Dự Vương tĩnh mịch đôi mắt, gò má nàng không hiểu nóng lên, vội vàng rời đi ánh mắt, nhìn kỹ một chút eo của hắn bụng. Lương Y Đồng lúc này mới nhìn thanh, hắn lại thật thụ thương, nam nhân eo bên trên bọc lấy vải mềm, bầy lên còn dịn ra huyết, vết thương xem xét liền rất nặng, rõ ràng đây là quan tâm hắn thời cơ tốt. Lương Y Đồng vội vàng khẩn trương đưa tới, vương gia, ngài thụ thương rồi, tiểu nha đầu này một khắc trước còn một bộ bị hoảng sợ bộ dáng. Giờ phút này trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại tràn đầy quan tâm. Duy chỉ có một đôi mắt đen lúng liếng, chỉ dám nhìn chằm chằm hắn vết thương nhìn, chỉ sợ nhìn thấy không nên nhìn, hắn đều không có chê nàng xông loạn, nàng một cái tiểu đậu đinh, ngược lại tị húy, hắn không khỏi mỉm cười một chút, không phải đã nhìn đến. Lương Y Đồng quyền đương không thấy được thái độ của hắn. Cẩn thận từng ly từng tí xe tới, Tiêu đại nhân không ở đây sao? Loại sự tình này vương gia làm sao chính mình đến? Dự Vương thần sắc nhàn nhạt, không để ý tới nàng, tả hữu nàng đã nhìn đến, động tác trên tay của hắn không ngừng, đã đem vải mịn giải khai, lộ ra dữ tợn vết đao, gặp nàng không có ra ngoài, mới thản nhiên nói, ra ngoài chờ lấy. Lương Y Đồng đã nhìn đến hắn dữ tợn vết thương. Nghe vậy, Tha Phương lắc đầu, đã Tiêu đại nhân không tại, ta giúp ngài bôi thuốc đi. Ngài cúi đầu lúc, không tiện, đao này tổn thương đã có mấy ngày, có địa phương đã dần dần khép lại, vết thương sâu địa phương lại như cũ tại rướm máu. Nghĩ đến tại hành cung bên trong, nghe lén đến cái kia mấy câu, Lương Y Đồng liền đoán được hắn là gặp được ám sát lúc bị thương, khó trách hắn mấy ngày nay đều không có đi vào triều. Đúng là thụ thương, Lương Y Đồng nhịn không được có chút oán thầm, rõ ràng tổn thương nặng như vậy, còn một mực tại thư phòng đợi, liền không thể nghỉ ngơi một chút sao? Lương Y Đồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cảm xúc. Dự Vương vốn cho rằng nàng sẽ sợ, ai ngờ, trong mắt nàng duy chỉ có không có sợ hãi, gặp tiểu cô nương là thật có chút lo lắng. Dự Vương cũng không có lên tiếng nữa đuổi người. Nhắc tới cũng kỳ quái, hắn thái độ nhất quán lạnh lẽo cứng rắn, cũng không quá ưa thích người bên ngoài cách hắn quá gần. Tiêu Lĩnh cho hắn bôi thuốc lúc, hắn có khi đều ngại phiền. Đối đầu tiểu cô nương này thanh tịnh đôi mắt lúc, hắn lại nuốt trở về đuổi người. Lương Y Đồng cẩn thận từng ly từng tí cho hắn thanh tẩy một chút rỉ ra huyết. Mới bắt đầu sức thuốc, hắn thương tại eo, vì cho hắn bôi thuốc, nàng nửa ngồi xuống dưới. Khoảng cách gần như vậy dò xét, vết đau của hắn càng lộ vẻ dữ tợn. Gặp hắn tổn thương như vậy nặng, trên mặt nàng toát ra một chút lo lắng. Nàng tại Tam Hoàng Tử phủ lúc, không chỉ có chân gãy quá, trên thân cũng chịu qua không ít roi. Tự nhiên rõ ràng trên người có tổn thương lúc, có bao nhiêu đau, bởi vì rõ ràng, nàng bôi lên lúc, rất là cẩn thận, phát giác được dưới lòng bàn tay da thịt có chút cứng ngắc. Lương Y Đồng không khỏi nói khẽ, có thể sẽ có chút đau. Vương gia nhịn một chút, Dự Vương không để ý tới. Cầm lấy một bên sách, lại quét lên, dường như hoàn toàn không thèm để ý thương thế của hắn. Lương Y Đồng lại có thể cảm nhận được thân thể của hắn càng ngày càng cứng ngắc lại. Cho là hắn là cố ý chuyển di lực chú ý, mới cầm lấy sách, nàng không khỏi thả mềm nhũn thanh âm. Vương gia nếu như cảm thấy đau, có thể nói cho ta một chút, trên chiến trường đao kiếm không có mắt. Hắn thương nặng cỡ nào đều nhận được, điểm ấy tổn thương đối Dự Vương tới nói, tự nhiên không tính là gì. Hắn nhéo nhéo mi, đánh gãy nàng, ồn ào, hắn mặt mày thanh lãnh, nhíu mày dáng vẻ, không hiểu có chút dọa người. Lương Y Đồng có chút sợ, yên lặng ngậm miệng, sao tác giả có lời muốn nói. Ngày mai cố gắng to dài, cảm ơn mọi người ý kiến, dứt khoát hay là dùng nguyên danh đi, quyển sách này quá thảm rồi, ta thẳng thắn đổi cái mới văn án, không biết mọi người thích không? Tiếp tục phát hồng bao, hết chương.